Tận thế nhạc viên, chương 1002, ngươi, tới đây một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu bình thường mà nói đều là cái người chính trực. Chỉ có chiến đấu thời điểm ngoại trừ. Đơn thuần chiến lực, nàng đại khái có thể đủ ứng phó bao quát Đàm Trương ở bên trong người liên can. Nhưng mà nơi này dù sao cũng là dạ hành du lịch nữ địa bàn. Một khi cùng bọn hắn dây dưa đến lâu, trận chiến đấu này liền sẽ bị liên tục không ngừng chạy đến giúp đỡ biến thành một trận xa luân chiến. Mà nàng trước mắt thiếu nhất, chính là thời gian, cho nên tại trận này đột nhiên xuất hiện nhanh chóng trong chiến đấu. Nàng căn bản là không có đem mục tiêu đặt ở trên người địch nhân. Ầm ầm, một thanh âm vang lên, tại cuồn cuộn dâng lên màu trắng trong khói dày đặc. Mấy đạo điện hỏa hoa giống cỡ nhỏ thiểm điện đồng dạng toát ra đánh nát sương mù. Trần nhà hở ra, mấy cây bị nát phá ra dây điện lập tức rớt xuống. Tới tới lui lui tại trong sương khói tới lui. Đang chờ nhắm người mà phệ. Coi chừng, Đàm Trương tại trong khói dày đặc tức giận hô. Không muốn để nàng lại phá hủy. Ngăn lại nàng, tính đến vừa rồi khối kia trần nhà. Lâm Tam Tửu trong nháy mắt đã đánh vỡ hư hại 4-5 cái địa phương. Nàng vô tâm ham chiến. Chỉ ở mấy địch nhân trong lúc đó lóe chuyển xê dịch. Một bên ý đồ xông ra ngoài. Một bên bắt chỗ nào đánh chỗ nào. Có thể sức lực phá hư. Dù sao không phải phi thuyền của nàng. Huống chi nàng cùng dạ hành du lịch nữ người đều rõ ràng. Việt Hải Hào hiện tại thân ở vũ trụ. Tuyệt không phải một cái có thể gánh chịu phá hư tính nguy hiểm thời điểm. Đàm Trương đợi người kỳ thật cũng vì bắt nàng mà đã làm nhiều lần chuẩn bị. Chỉ bất quá khi bọn hắn đòn sát thủ. Một cái có thể lập tức vây khốn mục tiêu 15 giây buồng điện thoại. Tại 300 đường uy lực hạ đã mất đi tác dụng về sau. Sợ ném chuột vỡ bình mấy người rất nhanh liền bắt đầu luống cuống tay chân. Khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Đang tràn ngập khét lẹt trong sương khói. Rất nhiều dây điện trần trụi tại bên ngoài. Điện hỏa hoa từng đợt nhảy dựng lên. Tùy thời chờ đánh chúng đùi người. Không biết là chỗ nào ẩn ẩn phát ra từng đợt két két tiếng vang. Giống như bị có cái gì kết cấu tính chèo chống khiên cũng bị đánh chúng. Những người kia gấp đến độ đầu đuôi không thể chiếu cố. Rốt cuộc tại hỗn loạn khoảng cách bên trong. Lâm Tam Tửu nắm lấy cơ hội. Đột nhiên hướng phía sau vung ra một đạo cỡ nhỏ gió lốc. Tại có người lên tiếng kinh hô thời điểm. Nàng thân ảnh lóe lên. Liền một đầu chui vào hành lang chỗ sâu. Mấy người các ngươi lưu lại. Người đi với ta truy. Xa xa, nàng nghe thấy được Đàm Trương cao giọng phân phó. Nói như vậy, truy binh sau lưng đại khái là hai người. Tất nhiên, đuổi không kịp nàng. Đàm Trương nhất định sẽ kêu gọi tiếp viện. Lâm Tam Tửu một bên chạy, một bên dương mắt quét qua trần nhà góc camera. Những vật này đều là tận thế trước kia xây dựng phi thuyền thời trang đi lên. Cũng không biết dạ hành du lịch nữ về sau có hay không sử dụng thượng bọn chúng. Bất quá để cho an toàn, nàng nhất định phải tìm một cái không có camera địa phương trước giấu đi. Thật là có một chỗ như vậy, không chỉ có không có camera. Đàm Trương bọn họ chỉ sợ nhất thời bán hội cũng không nghĩ ra nàng sẽ hướng nơi đó đi. Càng quan trọng hơn là, kia là một cái nàng vốn là nên đi hảo hảo bái phỏng một chút địa phương. Dựa vào ký ức, Lâm Tam Tửu chân dưới nhất chuyển phương hướng. Hướng về dạ hành du lịch nữ thành viên khu cư trú chạy như bay. Nhưng mà không chỉ có truy binh sau lưng nhóm vẫn như cũ cắn thật chặt nàng không thả. Hơn nữa theo nàng càng đến gần mục tiêu địa điểm, người đi trên đường cũng càng nhiều. Chỗ này cùng trên mặt đất xã hội không giống nhau. Chỉ cần Đàm Trương một tiếng gọi, nàng cái này liều mạng chạy như điên. Hành tích người khả nghi rất nhanh liền sẽ bị thuyền trên thập nhị tổ chức các thành viên ngăn lại. Hậu phương vội vàng bước chân thanh âm ngay tại dần dần rút ngắn khoảng cách. Mắt thấy lại rẽ ngoặt, Đàm Trương liền lại có thể nhìn thấy nàng. Lâm Tam Tửu chính lo lắng đến không biết nên làm sao bây giờ lúc. Ngay tại cái này mấu chốt bên trên. Trong hành lang vừa lúc bắn tới một chiếc màu da cam vận chuyển xe điện. Nó ông chạy qua trước mắt. Sau xe kéo thượng tấm ván gỗ thùng sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề. Quá tốt rồi, liền nó, Lâm Tam Tửu tả hữu vừa nhìn, thấy không có người chú ý cái phương hướng này. Lập tức đạp lên mặt đất, tại bước chân thanh âm đuổi theo trước kia thả người nhảy lên. Nhào tới xe điện, sau xe kéo bị trọng lượng của nàng nện đến run lên. Nàng lập tức cúi người, đem chính mình giấu ở hai cái tấm ván gỗ thùng trong lúc đó. Cơ hồ cùng lúc đó, lái xe ánh mắt cũng xuyên qua kính chiếu hậu đầu tới. Kính chiếu hậu trong ngoại trừ tấm ván gỗ thùng cái gì cũng không có. Hắn tự hồ lầu bầu một tiếng, lập tức thu hồi ánh mắt. Nàng người đâu? Tại Lâm Tam Tửu nấp kỹ về sau, nơi xa mới vang lên Đàm Chương thứ hai tiếng người nói chuyện. Bọn họ hướng hành lang hai cái phương hướng đều nhìn một vòng. Hiển nhiên có chút mộng. Không biết nàng làm sao lại đột nhiên biến mất tung tích. Bọn họ hỏi thăm người qua đường thanh âm. Vừa rồi có người hay không xông ra đầu này hành lang. Càng ngày càng xa, rốt cuộc triệt để bị điện giật xe nhẹ nhàng vang ong ong cho thay thế. Khi bọn hắn cái bóng rốt cuộc thoát ly tầm mắt lúc, nàng lúc này mới nhổ một ngụm thở dài. Chờ một lát nàng theo chiếc này xe điện thượng nhảy đi xuống về sau, liền có thể thẳng đến khu cư trú đi. Hiện tại nàng phải xem. Trên người còn có hay không mặt nạ. Ngay tại nàng từng chương lật xem tấm thẻ kho thời điểm, người tài xế kia cũng ngay tại vô tuyến điện thượng lớn tiếng cùng người nói chuyện phiếm. Đúng vậy a, cũng không biết là cái nào con rùa tôn tử làm chuyện tốt. Hắn mắng hai câu. Điện tài cái đồ chơi này trộm được làm gì? Úc, người cũng nghe nói. Đúng, chúng ta đi chuyển hàng thời điểm, phát hiện có một chiếc dương rỗng hơn phân nửa. Đi mẹ hắn, ta cũng không bồi. Thừa dịp hắn trò chuyện lửa nóng, Lâm Tam Tửu đeo lên cuối cùng một chương trung niên nam nhân mặt nạ. Lặng yên không một tiếng động đứng lên. Tại xe điện chậm dần tốc độ rẽ ngoặt thời điểm, nàng tựa như giọt nước trượt xuống chén vách tường bình thường nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên mặt đất. Nàng không quá quen thuộc Việt Hải hào địa hình, không thể không cùng trong đầu bản đồ so đối. Lục lọi, bỏ ra một chút thời gian mới trở lại thuyền viên khu cư trú. Nàng như không có việc gì đi vào lui tới thuyền viên bên trong. Trong lúc nhất thời ai cũng không có lưu ý nàng. Đây chính là trung niên nam nhân mặt nạ chỗ tốt. Nếu có thể biểu hiện được phảng phất bị gian nan vất vả mài mòn bình thường thần sắc, liền càng thêm không để cho người chú ý. Lâm Tam Tửu một bên ở trong lòng tán thưởng này mặt nạ dùng tốt, một bên gõ gõ ốc tâu cửa phòng. Ta, không được. Có người ở phía xa nói nhỏ kháng nghị nói. Ta thật hiện tại không có thời gian. Người đều ở chỗ này. Một người khác thái độ cường độ mệnh lệnh nói. Cũng không biết hai người đều tại tranh thứ gì. Liền thuận tay làm có thể thế nào. Nhanh lên, ngươi tổng sẽ không để cho ta tự mình tới làm a. Lâm Tam Tửu nghe vào trong tai, lại không để vào trong lòng. Lần nữa gõ cửa một cái. Đợi một hồi lại không người trả lời. Chẳng lẽ ốc tâu bạn cùng phòng cũng đi ra. Mặc kệ bên trong có người không ai, nàng đều phải đến nghĩ biện pháp đi vào. Một là vì né qua Đàm Chương đuổi bắt, hai là có thể ôm cây đợi thỏ. Nhưng là như thế nào đi vào đâu? Nàng có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Cách đó không xa, cái kia chấp nhất máy hút bụi trung niên công nhân vệ sinh vẫn cùng một cái khác dạ hành du lịch nữ thành viên tranh chấp. Trung niên nam nhân kia tựa hồ không nguyện ý làm hậu người quét dọn phòng, vẫn luôn đè ép tính tình, mắt thấy giống như liền muốn cãi vã. Lâm Tam Tửu nghĩ, bỗng nhiên cất giọng hướng hắn kêu lên. Uy, ngươi qua đây một chút, ta đi ăn bánh gato liền đánh răng ngủ. Đại gia ngủ ngon, tấu chương xong, cách chương.